Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 41, tin nhắn và giấc mơ. Cuối cùng sau bao nhiêu hoạn nạn, tôi cũng đã trở về được mái ấm thân yêu. Trước khi mẹ tôi kịp phát giác, tôi đã mau chóng tống tiễn tên phòng đi, kẻo lại gây ra một vụ lùm xùm không đáng có. Còn vấn đề về nhà muộn, do mẹ tôi không nóng tính như bố tôi, nên tôi có thể dễ dàng qua chuông bằng một lời nói dối. Con đến nhà bạn mượn cuốn sách, hai đứa mải chơi vui nên quên thời gian. Thì lên nhà thay quần áo, rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm. Chấm hết, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi lên phòng. Nếu là bố tôi thì chắc chắn tôi sẽ bị hành cung suốt đêm chứ chẳng chơi. Việc đầu tiên tôi làm là sạc pin cho con giấy yêu quái của mình. Mọi sự đen đủi của ngày hôm nay chung quy cũng chỉ tại nó ngủ của tèo không đúng lúc. Ngay sau khi ăn cơm xong, tôi phóng vội lên phòng, mong sao tìm được giấc ngủ bình yên. Một ngày như thế đã quá đủ với tôi rồi. Tinh, tinh, tinh. Chiếc điện thoại vừa được nạp năng lượng kêu ỏm tỏi. Có tin nhắn. Tôi ủy ải với tay, lấy con giấy mở tin, xem tin nhắn. Tim tôi thoát lại, là Phong. Sau khi xem tin nhắn, tim tôi lại thoát lại một cái nữa. Nhưng lần này là vì tức giận đến tột độ. Suy chút nữa thì tôi đã ném con giấy yêu cùng dòng tin nhắn chết tiệt mà ra bụng chuối rồi. Nội dung của cái dòng tin nhắn như sau: tối ngủ mơ thấy thằng nào khác ngoài tôi là cậu chết chắc. Đúng là sặc mùi sát khí. Nhận được dòng tin nhắn của hắn mà tôi cảm giác như mình đang được đóng phim kinh dị. Tôi ở vai nhân vật nữ chính may mắn lọt vào tầm ngắm của tên sát thủ biến thái. Tên Phong này đúng là đến lúc đi ngủ mà ám người ta. Cũng là nội dung như thế sao con cũng ngon ngáo nhở. Chẳng hạn như tối ngủ nhớ mơ đến tôi nhé chẳng hạn. Chết tiệt, tôi nghĩ quái gì này. Một tên đao phủ giết lợn, lạnh lùng tàn ác như tên Phong thì biết gì mà ngọt ngào. Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên tiếng con giấy yêu tinh tinh tinh lại vang lên khiến tôi giật mình ngã nhào xuống giường. Đau đớn thay cho cái bản tọa của mình, tôi bực tức với tay lấy chiếc điện thoại. Là một tin nhắn nữa, là ông thầy khỉ vàng thiên. Vẫn là nội dung như thế nhưng có phần ngọt ngào, dịu dàng hơn nhiều so với Phong. Hai người này đúng là từ từ lớn gặp nhau. Nhưng mà họ bói đâu ra số điện thoại của tôi nhở? Chắc là con Trang bẻ mép rồi. Đúng là cái đồ bạn đều. Mơ về hai tên này thì thà tôi thức trắng đêm nay còn hơn. Nói vậy nhưng chỉ 5 phút sau, tôi đã ngủ ngon lành. Và tôi đã mơ, giấc mơ về một chàng trai có khuôn mặt đẹp như một thiên sứ với mái tóc màu vàng. Thiên sứ nở nụ cười ấm áp, rạng rỡ với tôi, rồi dịu dàng dắt tôi đến một nơi có khung cảnh đẹp như mơ. Ở nơi đó, có chàng hoàng tử của tôi đợi sẵn, mang một vẻ đẹp hoàn mỹ, khuôn mặt lạnh lùng, môi khẽ nhếch một nụ cười đẹp mê hồn. Chàng hoàng tử có mái tóc màu nâu hạt dẻ. Những ngày sau đó thì lũ con gái trong trường chẳng biết suy nghĩ cái gì mà gán cho tôi mấy cái biệt danh lạ hoắc, không một không hai trên đời. Nào là công nương thuốc độc nào là phù thủy độc dược nói chung là vân vân. Thế là không dưng biệt danh thần đồng của trường cấp 3 thành đằng của tôi bay vào quên lãng. Thật là không có gì để đau hơn hơn. Nguyên nhân của những biệt danh ấy chẳng qua là do bọn họ luôn cho rằng tôi chắc chắn đã bỏ bố mê thuốc lú gì đó cho tên Phòng uống. Bởi tính đến nay, tôi là cô gái hắn quen lâu nhất. Bọn họ còn cho rằng với khả năng thiên bẩm về môn sinh học, có lẽ tôi đã chế tạo ra một loại tinh dược giống như trong Harry Potter chẳng hạn. Còn tôi thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Đúng là miệng lưỡi thế gian, tua tủa gai. Tôi đừng phải bạn gái của hắn đâu ấy chứ. Tất cả là do hắn tự biên tự diễn, thấy người sang bắt quàng làm họ đấy chứ. Mà dạo này không hiểu hắn ăn gì mà khùng khùng không chịu được. Không tối nào mà hắn không nhắn tin cho tôi. Và cái tin nhắn thì cũng cần vô duyên và sặc mùi sát khí y như con người của hắn vậy. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 chữ. Còn tôi thì cũng học được theo hắn nhắn lại với 2 chữ cụt lủn. Thành ra thói quen, tối nào cũng vậy, hắn đều nhắn cho tôi và tôi nhắn lại như thế. Cuối cùng vì quá tiếc tiền cho việc trả lời những tin nhắn điên khùng của hắn, tôi quyết định làm lơ luôn. Đã thế thì một mình người nhắn, một mình người điên. Ngay lập tức, hắn phản hồi bằng một tin nhắn mang tính kinh dị rõ rõ. Tôi hơi giật mình, nhưng vội trấn tĩnh lại ngay. Hắn nghĩ tôi là trẻ con hay sao mà tin lời hắn. đến mồm cười khoắt, chỉ có thằng dở hơi mới mò đến nhà người khác. Vì vậy nên tôi quyết định không thèm đếm xỉa gì nữa. Nhưng chỉ 15 phút sau, hắn đã chứng tỏ cho tôi thấy hắn đúng là một thằng dở hơi thật sự khi phóng xe đến trước cổng nhà tôi. Thấy thế, tôi hoảng kinh, vội vội vàng vàng nhắn lại cho hắn. Khi tin nhắn vừa gửi đi thì hắn cũng biến mất. Nhìn theo hắn qua ô cửa sổ mà tôi méo cả mắt. Trời ơi, tôi đang dính phải cái loại người gì thế này? Cứu!